Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1268 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Và đối với bạn thì hai câu chuyện này nó rất là ám ảnh, rất là đáng sợ. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thời điểm đó thì bạn đã học xong lớp 9 và đang chuẩn bị thi để mà chuyển cấp lên lớp 10. Gia đình của bạn thì có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba, mẹ, bạn và em gái của bạn. Do là lúc đó đã học xong rồi và bắt đầu nghỉ hè, cho nên em gái của bạn mới về bên quê ngoại của bạn ở Long Xuyên để mà chơi ha. Thì bình thường mỗi năm khi mà nghỉ hè, bạn sẽ cùng em của mình á, là về quê ngoại chơi. Nhưng mà do lúc đó bạn phải ôn thi để chuẩn bị thi lên lớp 10, cho nên á, là bạn phải ở lại nhà, có mình em gái bạn đi thôi. Thì hai chị em của bạn có phòng riêng ở trên lầu, nhưng mà buổi tối á, thì hai chị em sẽ ngủ chung phòng với lại ba mẹ của bạn. Ba mẹ của bạn á, thì nằm trên giường, hai chị em của bạn sẽ trải một cái miếng nệm ở dưới đất để mà ngủ ở dưới đất ha. Trên đầu nằm á, là có một cái tủ quần áo, có cái kiếng để mà mình soi người, soi mặt á các bạn. Còn ở dưới chân của bạn á, cũng có một cái tủ quần áo bằng kiếng, nhưng mà kiếng này á, là trong suốt luôn nha. Thì bạn kể là hồi mà bạn còn nhỏ, có lúc mà bạn vừa mới được sinh ra, cho tới năm mà bạn hơn 2 tuổi thì bạn khóc đêm dữ lắm. Nhưng rồi sau đó là bạn hết khóc đêm cho tới cái lúc mà bạn học lớp 9 luôn. Thì bản thân của bạn là từ đó tới giờ chưa bao giờ bị cái trạng thái bóng đè hay là bị ma nhát, chưa bao giờ bị điều gì cả, rất là bình thường luôn. Thì mẹ của bạn á, là cái người ăn chay trường, mẹ của bạn á, thì theo đạo Phật. Cho nên tối nào á, là mẹ cũng ngồi để mà mẹ niệm Phật cả. Thì bạn cũng bắt chước, vào năm mà bạn học lớp 2 á, là tối tối bạn sẽ ngồi kế mẹ. Mẹ sẽ hướng dẫn để mà cho bạn đọc kinh niệm Phật ha. Nhưng mà cho tới năm mà bạn học lớp 8, thì do cái chương trình học nó nhiều quá, bạn đi học từ sáng cho tới chiều, rồi khi mà về tắm rửa ăn cơm cái là bạn phải chạy đi học thêm. Cho tới 8-9 giờ tối á, thì bạn mới về tới nhà, thì lúc đó là đã mệt rồi. Thành ra là bạn không có còn ngồi để mà đọc kinh niệm Phật chung với mẹ của bạn được, bạn bỏ luôn. Cho tới khi mà hả bạn gặp chuyện này ha, là đã hơn một năm trời nha các bạn. Thì bạn kể rằng là khi mà em gái của bạn về bên ngoại á, thì bạn cũng sẽ ngủ ở trong phòng của ba mẹ vào mỗi buổi tối. Thì ban đầu rất là bình thường, như từ nào giờ không có gì hết. Nhưng mà cho tới một đêm, thì cái đêm đó đó là mới ngủ, thì bạn ngủ rất là ngon. Nhưng mà đang ngủ ngon thì tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Mà cái lúc bạn giật mình thức dậy á, thì bạn cảm giác rằng cái người của mình á, nó rất là lạnh, lạnh dữ lắm. Thì bạn cũng không biết là mấy giờ rồi, cho nên là bạn mới lấy cái điện thoại của mình để mà coi giờ ha. Thì lúc đó chỉ mới có đúng 3 giờ sáng thôi. Thì bạn thấy rằng là cái người mình lạnh quá, thôi bây giờ mới 3 giờ sáng ngủ tiếp chứ sao. Thì bạn mới ngồi dậy để mà kiếm cái mền. Cái mền của bạn là đã bị bạn đạp xuống dưới chân rồi, cho nên là bạn mới với xuống để mà bạn lấy cái mền, tính rằng là sẽ đắp mền để ngủ tiếp. Nhưng cái lúc mà bạn kéo cái mền xong rồi á, thì vô tình bạn mới nhìn vô trong cái tủ kiếng trong á. Thì lúc đó đó là bạn thấy có một người đàn bà. Mà cái người này á là hả bạn thấy rõ ràng tóc dài đàng hoàng luôn nha, mặc cái bộ đồ dài. Khi mà bạn thấy cái bà này á, do là nó dạ vô trong kiến, cho nên bạn biết rằng cái bà này đang đứng ngay chỗ cái hướng đầu nằm của mình. Thì khi mà bạn thấy cái bà này bạn hết hồn, thành ra là bạn mới quay lại bạn dòm. Thì khi mà quay lại á, bà biến đâu mất tiêu, thì bạn mới hết hồn, bạn giật mình chưa? Bạn mới nghĩ rằng ủa mình mới thấy gì trời? Ủa mình thấy gì vậy? Không lẽ là mình hả giật mình vậy xong rồi cái mình qua mắt mình thấy vậy hả? Là bạn nghĩ vậy, xong cái bạn mới nằm xuống, tính là sẽ ngủ tiếp ha. Nhưng mà vừa nằm xuống một cái ha, thì cái người của bạn á, lúc này nó lạnh mà rất tê, rần rần rần, xong rồi nó cứ ngắt luôn. Không nhúc nhích gì được cả, mà mặc dầu cái đầu của bạn rất là tỉnh, không phải là mơ. Thì lúc đó là cái người của bạn nó cứ ngắt, miệng của bạn cũng cứ ngắt, không có kêu được, tính kêu ba mẹ mà kêu không được. Thì lúc đó là bạn không biết phải làm sao. Bạn không biết niệm Phật luôn, là tại vì đã lâu rồi bạn không có đọc kinh niệm Phật. Với lại là từ hồi cái lúc còn nhỏ cho tới lớn, mà từ nào tới giờ đâu bị vậy bao giờ đâu. Thành ra là bạn không biết phải làm sao, thì bạn cứ nằm bạn chịu trận. Bạn chịu trận vậy đó, thì một hồi sau cái người của bạn nó hết tê dần dần. Xong rồi nó hết tê hẳn, thì lúc đó là bạn nghĩ rằng trời ơi hết tê rồi thôi ngủ, lúc đó buồn ngủ quá rồi. Nhưng khi mà bạn cố gắng bạn ngủ á, vừa mới thiêu thiêu một cái là bạn lại bị giật mình. Xong rồi cái người cứ tê rần rần lên, nó lạnh và nó cứ ngắt. Cứ liên tục như vậy các bạn, liên tục như vậy cho tới tới là 5 giờ sáng luôn. Cho tới khi mà mẹ của bạn dậy á, mẹ của bạn á là xuống giường, lúc đó là hơn 5 giờ sáng. Thì vô tình cái chân của mẹ mới đụng vô trong cái người của bạn. Thì khi mà chân của mẹ đụng vô người của bạn rồi á, thì lúc đó là bạn mới tỉnh hẳn và bạn mới ngồi bật dậy được. Lúc đó là bạn mới nhúc nhích được đó. Thì bạn rất là sợ, bạn mới kể cho mẹ nghe. Mẹ ơi mới nãy là con bị dậy từ hồi lúc mà 3 giờ sáng, con thấy làm sao. Thì khi mà mẹ nghe xong, mẹ của bạn mới trấn an. Mẹ nói rằng là không có gì đâu con, chắc là tại dạo này con học nhiều quá, rồi là chuẩn bị thi cho nên con bị áp lực, thành ra con thấy vậy thôi, không có gì đâu. Mẹ trấn an như vậy. Thì khi mà nghe mẹ bạn nói thì bạn cũng đỡ sợ phần nào. Và cái lúc đó ba của bạn cũng thức luôn. Ngày hôm đó là ngày nghỉ của ba mẹ nha. Và mỗi lần mà ba của bạn thức á, thì ba của bạn hay mở tivi sùm cả. Cho nên đó là bây giờ nếu mà bạn muốn ngủ nướng cũng không có ngủ nướng được. Mà trong khi á, là mình bị chập chờn từ lúc 3 giờ sáng tới giờ. Thành ra cái người của bạn mệt á. Thì lúc này bạn mới ôm mền, bạn mới lên trên phòng của bạn ở trên lầu. Bạn lên phòng á, bạn tính là sẽ ngủ nướng nữa, tới 8 9 giờ gì đó rồi mình dậy. Thì ở trên phòng của bạn có giường, nhưng mà bạn không có leo lên giường bạn nằm, mà bạn lại nằm trên võng. Thì trong phòng của bạn á là có một cái võng, bạn giăng giữa phòng luôn các bạn, thì ở trên á là có một cái quạt trần. Thì khi mà bạn nằm trên võng bạn mở cái quạt trần á, thì do là cái quạt này á nó quay và nó hả cái luồng gió nó thẳng xuống cái người của bạn, xuống cái mặt của bạn, thành ra nó khó chịu dữ lắm. Mà bạn này á, thì bị viêm xoang, thành ra là bạn mới kéo cái mền bạn đắp kín mít từ đầu cho tới chân luôn. Thì lúc đó là bạn mới tiếp tục bạn ngủ, và lúc này bạn ngủ rất là ngon cho tới 9 giờ sáng á, thì bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình á, là bạn cảm giác như cái bụng của mình nó rất là đói. Cho nên đó là bạn mới lấy đồng hồ bạn coi, bạn thấy là bây giờ 9 giờ rồi. Tại vì điện thoại thì lúc nào bạn cũng đem theo trên người cả, bạn ngủ bạn để trên cái cổ vậy nè. Thi cũng hay vậy lắm. Thì bạn kể rằng khi mà bạn lấy điện thoại ra, bạn xem đồng hồ là đã 9 giờ sáng rồi và cảm thấy đói bụng. Cho nên bạn tính rằng là thôi bây giờ mình dậy được rồi, đánh răng rửa mặt xong rồi xuống kiếm gì ăn, rồi là học bài tiếp ha. Nhưng mà cái lúc này bạn muốn kéo cái mền đẩy ra thì lại không đẩy cái mền ra được. Cái mền nó cứ ngắt các bạn. Nó hả trong khi chỉ là một cái mền thôi, bạn kéo bạn đang đắp trên đầu vậy nè, bạn muốn đẩy nó ra mà không đẩy được, nó cứ ngắt luôn. Và lúc này bạn nhận ra rằng có một cái gì đó nó đang áp sát vô trong cái mình của bạn bên đây, nó cứ ngắt vậy đó. Mà trong khi cái võng của bạn thì nó ở giữa phòng, nó đâu phải là sát tường đâu. Nếu mà sát tường á thì làm sao mà mình đưa qua đưa lại được. Đằng này á là cái võng của bạn ở giữa phòng. Thì bây giờ là cái gì? Là cái gì mà nó đang áp sát vô trong cái vai của bạn bên đây vậy nè, giống như có người mà đang cố tình đứng kế sát bên bạn vậy đó, và cố tình giữ cho cái mền để mà bạn không có bung cái mền ra được. Bạn cố gắng bung cỡ nào cũng không được các bạn, cứ đẩy đẩy đẩy vậy nè mà không có đẩy ra được. Thì lúc đó bạn sợ quá, không biết phải làm sao, mà cái người của bạn thì lúc này nhúc nhích được nha. nhúc nhích được nha, nhưng mà cố gắng đẩy cái mền lên, lấy cái chân đá lên cũng không đá cái mền được luôn. Thì bạn sợ quá, bạn mới lấy cái điện thoại á, bạn mới nhắn tin cho mẹ, bạn mới kêu mẹ rằng đó là mẹ ơi, lên cứu con. Thì lúc đó mẹ của bạn đang dắt xe ra, đang chuẩn bị đi chợ á, thì mẹ thấy có tin nhắn tới, mẹ vô mẹ coi. Lúc mà mẹ xem thì mẹ hết hồn, mẹ tưởng rằng đó là bạn bị bệnh hay là bị cái gì đó. Cho nên đó là mẹ mới lật đật á, là mới chạy lên trên lầu. Thì khi mà chạy lên ha, mẹ của bạn vừa mới mở cửa phòng ra một cái là tự nhiên cái mền của bạn nó bung ra. Trời ơi, mẹ mới đi vô phòng thì bạn mới ngồi bật dậy được. Cái hả, bạn sợ quá rồi, bạn mới hả là òa lên, bạn khóc. Mẹ mới chạy lại hỏi gì vậy con, mà bạn cứ ôm mẹ bạn khóc quá trời luôn, không nói được các bạn. Cho tới khi mà bạn tỉnh táo rồi á, bạn hết sợ hãi rồi á, thì bạn mới kể cho mẹ nghe là con bị như vậy như vậy đó. Thì sau khi mà mẹ nghe xong thì mẹ nói rằng đó là chắc là do là lâu quá rồi, hơn cả năm nay á, là con không có niệm Phật hả, cho nên đó là giờ thôi, bây giờ có gì á, mai mốt ha, là con gặp cái gì á, thì con nhớ niệm Phật nha. Trước khi ngủ á, là con niệm Phật, hoặc là nếu mà con bị cái trạng thái gì đó nó khó chịu á, thì con cũng niệm Phật đi. Thì mẹ dặn dò bạn như vậy nha các bạn. Thì sau cái ngày hôm đó là về những cái ngày sau là liên tục á, là bạn ngủ á, một là bạn sẽ không ngủ được, hai á, nếu mà bạn ngủ được thì bạn sẽ nằm mơ. Những cái giấc mơ cứ lặp đi lặp lại liên tục là những cái giấc mộng mà ác mộng nha các bạn. Bạn cứ thấy tầm bậy tầm bạ, giết chóc, rồi á là rượt đuổi đánh nhau cái gì tùm lum cả, khiến cho bạn sợ đến nỗi mà bạn không dám ngủ luôn. Riết rồi hai cái con mắt của bạn á, nó hả là thâm đen luôn các bạn. Thì cho tới một lần đó bạn mới nằm mơ, cái giấc mơ này bạn nhớ mãi không có quên. Trong cái giấc mơ này nè, là bạn thấy rằng là mình đi về nhà, lúc đó là buổi tối. Mà khi mà bạn vô nhà của bạn á, tự nhiên bạn thấy rằng cái nhà mình giống như cái nhà hoang vậy đó. Giống như cái nhà hoang, mà trong khi cái nhà đó là nhà của gia đình bạn. Mà đi vô nhìn y như là cái nhà hoang vậy đó nha. Thì lúc mà bạn vô trong nhà thì tự nhiên bạn nghe ở trên lầu á, là có tiếng gì sùm. Cho nên đó là bạn mới đi lên trên lầu. Thì khi mà đi lên trên lầu bạn thấy có nguyên một đám con nít. Nguyên đám con nít này nó tầm khoảng chưa tới 10 tuổi, cỡ 8-9 tuổi gì đó. Thì nó đang ngồi nó chơi. Và nguyên đám con nít này mặt mày đứa nào đứa nấy cũng bình thường, không có gì đáng sợ cả. Thì khi mà nhìn thấy nguyên một đám con nít ở trong nhà mình, cho nên đó là bạn mới nghĩ rằng, ủa mấy đứa này là ai? Tại sao tối giờ này mà không về nhà đi mà lại ở trong nhà của mình? Thì bạn mới lại bạn hỏi rằng, ủa mấy đứa là con cái nhà ai mà sao giờ này tối rồi không về nhà ăn cơm đi mà ngồi đây chơi là sao, mấy đứa là ai vậy? Thì khi mà bạn hỏi tụi nó thì lúc đó tụi nó quay lại, tụi nó thấy bạn đang đi lại, tụi nó mới đứng lên. Rồi bắt đầu chỉ có một đứa ở lại thôi, còn nhiều đứa 7-8 đứa ha, là nó đứng dậy xong cái nó chạy ra ngoài cái lan can á các bạn, rồi nó biến mất tiêu. Thì cái thằng ở lại á, bạn nói rằng cái mặt của nó cũng rất là bình thường luôn. Thì bạn thấy mấy đứa kia biến mất tiêu thì bạn sợ, bạn nghĩ rằng trời cái gì vậy, cái gì vậy, sao mà mấy đứa này nó lại đi ra ngoài hành lang? Nếu người bình thường là phải xuống lầu rồi đi ra cửa chính, đi ra ngoài cổng chứ, còn đằng này á là đi ra ngoài lan can xong rồi biến mất tiêu. Tụi nó không lẽ nhảy lầu xuống? Thì bạn sợ lắm. Nhưng mà cái thằng bé này nè, nó ở lại và cái gương mặt nó rất là bình thường. Thì bạn hỏi rằng em là ai vậy, em là ai mà sao ở trong nhà chị? Thì nó mới trả lời bạn vậy nè, nó nói rằng em ở đây lâu rồi, em ở đây lâu rồi. Cái tự nhiên nó nói, chị ơi em nói này chị nghe nè, tự nhiên dạo này á có một cái bà đó đó, bà ghê lắm chị, bà ghê lắm, mà mình mà nhắc tới bà là bà xuất hiện liền. Cái bạn mới hỏi rằng bà nào? Thì nó mới nói chị ra đây với em chỉ cho coi. Cái nó mới kéo bạn ra ngoài lan can ở trên lầu, nhà bạn có một lầu thôi. Nó kéo bạn ra ngoài lan can á, thì nhà của bạn á, các bạn tưởng tượng ở phía trước có một cái cổng, đi vô là có một cái khoảng sân nhỏ rồi vô nhà. Còn ở bên hông á, thí dụ như khoảng sân bên đây nè, đi ra bên hông nhà của bạn á, là có một cái đường, một cái khoảng nhỏ nữa, kéo dọc trải dài ra phía sau nhà luôn. Thì ngay chỗ cái góc đó đó là có hai cây xoài và một cây mít, là chồng ba của bạn trồng rải rác ở ngay chỗ cái góc sân đó đó. Thì lúc đó thằng nhỏ này nè, nó mới kéo bạn ra. Nó nói chị ra đây, chị ra đem chỉ cho, xong nó kéo bạn ra ha. Cái này chỉ xuống dưới chỗ cây mít á. Nó nói, kìa kìa chị, bà kìa, bà đứng dưới kìa. các bạn mới dòm xuống. Thì do là chỉ có hả là một lầu thôi, cho nên đó là cái mặc dầu lúc đó buổi tối nhưng mà bạn nói rằng đó là nhìn thấy cái bà này rất là rõ luôn. Bạn đứng ở trên lan can dòm xuống, bà này ha là bà đứng ở dưới gốc cây mít, bà dòm lên bạn mà bạn nói rằng cái gương mặt của bà rất là ghê, tóc tai của bà thì bù xù, bà mặc nguyên một cái bộ đồ dài ha, và hai cái con mắt của bà không có, chỉ có hai cái hốc mắt mà nó đen thui, nó sâu hắt vô, và ở trong cái hốc mắt nó chảy ra một cái dòng mà giống như là dòng máu vậy đó các bạn. Cái miệng thì rất là ghê. Lúc đó cái mặt của bà liếc lên dòm bạn vậy nè. Xong rồi khi mà bà thấy bạn đang đứng trên đây vậy đó, bà mới phóng lên, bà phóng lên ý là muốn rượt bạn, thì do là cái mặt của bà thấy ghê quá cho nên nó là bạn thấy bạn sợ. Thành ra khi mà thấy bà phóng lên, bạn mới bỏ bạn chạy. Bạn chạy vô trong nhà, bạn chạy xuống cầu thang. Bà mới rượt theo nha các bạn, mới kêu mày đứng lại, mày đứng lại, mày đứng lại. Thì bạn mới chạy xuống cầu thang. Và khi mà xuống cái phòng của ba mẹ ở dưới đất á, thì bạn mới chạy vô trong phòng đó. Bạn thấy, bạn nghe tiếng bà rượt theo đang kêu. Thì khi bạn chạy vô phòng đó, bạn thấy bà nội của bạn. Thì không biết rằng bà nội của bạn á, là còn sống hay đã mất. Mà hả trong cái câu chuyện này chỉ nhắc tới bà nội một lần này thôi. Thì bạn nói rằng đó là khi mà bạn chạy vô phòng thì bạn lại thấy bà nội của bạn, thì bạn sợ quá mà, cho nên đó là bạn mới chạy lại, bạn ôm bà nội. Bạn nói nội ơi con sợ quá, thì nội của bạn mới ôm bạn. Thì khi nội bạn ôm bạn á, bạn dòm ra ngay chỗ cái cửa phòng á, bạn thấy cái bà này đang đứng ở ngoài cửa phòng dòm vô, mà làm như là bà không có thấy bạn. Làm như là khi mà bà nội ôm bạn rồi á thì bà lại không thấy bạn. Cho nên đó là cái mặt của bà cứ hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Xong cái bà, mày đâu, cái bà đi ra ngoài cửa rồi mất tiêu luôn. Thì lúc đó là bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình bạn sợ quá đi, bạn sợ quá trời rồi. Lúc đó bạn mới kể cho mẹ nghe. Lúc này á thì bạn cũng đã thi xong chuyển cấp lên lớp 10 rồi nha các bạn. Và trong suốt cái khoảng thời gian dài sau là bạn kể cho mẹ nghe. Mẹ cũng kêu bạn á là thôi bây giờ con ráng con niệm Phật đi. Nhưng mà thiệt tình đó là tối nha, là cứ ngủ là bạn sẽ thấy cái bà này. Trong cái giấc ngủ là bạn cứ thấy bà này rượt đuổi bạn hoài luôn. Cho nên đó là bạn mới nói với mẹ rằng đó là mẹ ơi bây giờ sao giờ, trong khi con niệm Phật rồi nhưng mà con cứ thấy bà này hoài trời, thấy ghê quá, con ngủ không được, con ngủ không được, con suy sụp dữ lắm. Với lại hả là lúc đó là làm như là bạn thấy hoài bạn tức á, cho nên bạn mới kêu mẹ giờ mẹ đi kiếm thầy đi, mẹ đi kiếm thầy để mà trấn yểm bả đi, chứ để bả hả là tối nào bả cũng xuất hiện trong cái giấc mơ của con rượt đuổi con vậy con sợ lắm, khiến cho con á là mệt mỏi khi mà con thức dậy. Thì mẹ của bạn không chịu, mẹ của bạn nói rằng á là mẹ của bạn là cái người ăn chay trường. Mẹ bạn phân tích rằng á là thôi bây giờ á có thể là bà này nè là bả có ân oán gì với con, bà có ân oán gì với con á, thôi bây giờ con ráng đi, con ráng á là mỗi buổi tối á là trước khi con ngủ con đọc kinh, con ngồi con niệm Phật với mẹ đi ha. Thì bạn cũng nghe lời, mẹ nói một hồi sau bạn cũng dịu lại, bạn nghe lời ha. Cho tới mấy ngày sau tới mẹ của bạn, thì do là bạn kể cho mẹ nghe vậy đó, cứ thấy cái bà này rượt đuổi kêu mày đứng lại, mày đứng lại cho tao, mày đứng lại. Thì cái đêm đó mẹ bạn ngủ, mẹ của bạn nằm mơ thấy bả. Nhưng mà trong cái giấc mơ của mẹ thì cái bà này đỡ sợ hơn là khi mà bạn nhìn thấy. Mẹ chỉ thấy rằng đó là cái gương mặt của bả hốc hác, cái má của bả hớp vô vậy nè. Và hai con mắt của bả thì cũng không có, chỉ thấy hai cái hốc thôi. Bả mới xuất hiện, thì khi mà cái vía của mẹ nhìn thấy bả là biết bả là cái người mà rượt con gái mình liền. Cho nên đó là mẹ mới hỏi rằng đó là tại sao? Tại sao bà có thù oán gì với con tôi mà bà lại hả là xuất hiện bà nhát con tôi hoài vậy? Thì bà này mới trả lời vậy nè, nó hổn với tao, nó có thù với tao, nó có thù với tao. Trả lời mẹ vậy thì mẹ mới nói rằng là bây giờ bà mà hả lại gần con tôi, bà mà nhát con tôi nữa là tôi niệm Phật đó, tôi niệm Phật đó. Xong cái mẹ mới niệm Phật. Thì lúc mà mẹ niệm Phật đó, thì mẹ thấy rằng cái bà này từ từ từ từ lùi lùi lùi lùi lùi giống như bà sợ đó các bạn. Nhưng mà ngộ điều rằng khi mà bạn niệm Phật thì bà lại không sợ, mà mẹ niệm Phật thì bà lại sợ, bà mới lùi lùi lùi lại ha. Xong rồi biến mất, mẹ giật mình thức dậy mới kể cho bạn nghe. Thì sau đó đó là cứ nghe lời mẹ, bạn cứ niệm Phật hoài cho tới thêm khoảng hơn một tuần sau. Thì cái ngày hôm đó sau khi mà bạn niệm Phật xong rồi á, thì hôm đó bạn mới khấn vái, bạn mới nói rằng á là bây giờ á có cái chuyện gì tôi, tại vì mẹ sợ rằng đó là có thể là bạn đi đâu đi tới cái chỗ nào rồi nhiều khi bạn ăn nói không có đúng rồi xúc phạm đến người ta rồi người ta quở bạn, cho nên nó là khi mà nghe mẹ nói vậy thì bạn cũng không biết là mình đã đi đâu. Mình nó thì nhiều khi đi học đi chơi bạn bè mình đi chỗ này chỗ kia ai biết, nhiều khi mình xúc phạm tới người ta hồi nào mình cũng không hay nữa. Thì cái ngày hôm đó sau khi mà bạn niệm Phật xong thì bạn mới khấn vái, bạn nói rằng đó là bây giờ tôi có thù gì với bà thì bà cho tôi biết đi, bà cho tôi thấy đi, nhưng mà đừng có nhát tôi nha hả, nếu mà bà cho tôi thấy để coi tôi có thù gì với bà đó thì tôi sẽ ráng tôi niệm Phật rồi tôi hả là làm phước để hồi hướng cho bà đó, là bạn nói vậy đó, để tôi hồi hướng cho bà để mà chuộc tội lại cái lỗi lầm của tôi. Thì cái đêm đó bạn ngủ nha, trong cái giấc mơ kỳ này bạn không thấy bà rượt đuổi bạn nữa, nhưng mà trong cái giấc mơ này á là bạn thấy mình đang đi vô trong một cái thị trấn nhỏ. Thì khi mà vô trong cái thị trấn này bạn cứ đi cứ đi cứ đi, bạn gặp những cái người trong thị trấn á, người ta đi tới đi lui đi qua đi lại, thì bạn nhìn những người này á là mặc những cái bộ đồ trông nó rất là xưa, nhìn nó xưa dữ lắm các bạn. Thì bạn nghĩ rằng ủa sao mấy người này mặc đồ gì xưa dữ vậy, không có giống như là đồ quần áo bây giờ. Thì bạn cứ đi cứ đi cứ đi vậy ha, đi một hồi sau tự nhiên bạn thấy một ngôi nhà, mà ngôi nhà này á trông rất là lớn và nhìn có vẻ rất là giàu có luôn. Thì sau đó bạn thấy cái người con gái của cái gia đình này nè, và khi mà bạn nhìn thấy cái người này bạn giật mình, bạn hết hồn, là tại vì cái gương mặt và cái vóc dáng của cái cô này á y chang như bạn. Khi mà bạn nhìn thấy cái cô này bạn còn chưng hửng, bạn nghĩ ủa sao mà cái cô đó có cái gương mặt có cái vóc dáng gì mà giống mình quá, sao cổ giống mình quá vậy ta. Thì tự nhiên trong cái vía của bạn á là giống như mách bảo nói với bạn rằng đây là bạn của nhiều kiếp trước. Thì sau đó là bạn cứ theo cái cô đó nè, và lúc này á cái hình ảnh nó tua giống như phim vậy các bạn, cứ tua qua cho tới khi mà cái cô này tới cái tuổi lấy chồng á, thì gia đình ba mẹ của cổ mới gả cổ cho một cái người trong cái thị trấn đó luôn. Và cái người này á thì gia cảnh không có bằng gia đình của cô này, hai người mới kết hôn với nhau, ban đầu ở rất là hạnh phúc. Thì sau đó cái hình ảnh nó cứ tua cứ tua cứ tua cho tới cái lúc mà nó ngưng lại á, thì bạn thấy cái cô gái này đã mang thai, cái bụng lúc này đã tròn tròn đã to to lên rồi. Thì bạn thấy rằng chồng của cái cô gái này ngoại tình với lại một cô gái khác cũng ở trong cái thị trấn đó. Thì khi mà cái cô này biết chồng mình ngoại tình á thì cô này rất là tức giận, nghĩ rằng đó là bây giờ mình mang thai như vậy mà nó lại ngoại tình, thì cô này tức giận và oán hận chồng của mình với lại người tình của chồng dữ lắm. Xong rồi bạn thấy cái cô này mới tính toán mưu mô coi coi bằng cách nào để mà trừng trị cái người tình của chồng ha. Thì sau đó cổ đã mua thuốc phá thai để mà cổ uống. Khi mà cổ uống phá cái thai đó xong rồi, cổ mới đau đớn, cổ mới đến gặp cha mẹ của cổ á. Cổ mới nói rằng á, là bây giờ á chồng của con nó ngoại tình với lại con nhỏ đó đó ha. Mà con nhỏ đó nó ác lắm, nó mới mua thuốc đó, nó bỏ vô đồ của con, nó hại cái thai con, bây giờ thai mất rồi, bây giờ con đau đớn lắm cha mẹ ơi, cha mẹ bắt con nhỏ đó đó là phải đền tội đi, là cố tình uống thuốc phá thai để mà đổ cho bồ của chồng mình các bạn. Thì sau đó là cha mẹ của cô này mới kêu người bắt cái con nhỏ người tình đó, lúc đó có chồng của cổ luôn. Khi mà bắt đến chỗ đó có rất là nhiều người đó nha, thì bạn cũng đứng đó bạn xem. Mà bạn nói rằng khi mà xem thì thấy người ta là cột cái cô gái người tình đó, nằm trên một cái bàn, tay chân nó là dang ra như vậy nè. Thì lúc đó đó là bạn thấy bạn của kiếp trước nói với chồng rằng đó là bây giờ đó, nó hại con của mình thì chính tay anh nó phải hành hình nó. Bây giờ anh lấy dao anh cắt 10 đầu tay, 10 đầu chân của nó đi, 10 ngón tay, 10 ngón chân của nó đi. Thì lúc đó là do gia đình của anh này đâu có giàu bằng đâu, cho nên khi mà hả là cái cô gái này nói cái gì là chồng phải nghe. Thì bạn thấy rằng là cái anh chồng đó còn lấy cái con dao tự cắt mà vừa cắt vừa khóc. Lúc mà bạn nhìn thấy vậy bạn chạy lại bạn nhào lại bạn kêu thôi đừng có làm như vậy, đừng có làm như vậy, nhưng mà làm như là không có ai thấy bạn cả. Không ai thấy bạn hết. Thì sau đó ha, là anh này cắt xong 10 cái ngón tay, 10 cái ngón chân. Thì bạn thấy cái cô gái nhà giàu là bạn của kiếp trước á, nói rằng là bây giờ anh mổ bụng nó đi. Nó đã phá hại cái thai của em, nó phá hại thai con của mình như vậy, bây giờ anh mổ bụng sống nó đi nha. Thì cái anh này lấy dao mổ bụng hả, là cái cô người tình các bạn. Lúc đó bạn kêu quá trời, bạn nhảy lại bạn can mà không ai thấy bạn hết. Lúc đó bạn dòm qua bạn của kiếp trước thì bạn thấy rằng cái gương mặt á, rất là hả hê, rất là vui sướng luôn. Thì sau khi mà cái cô này bị hành hình, bị cắt tay cắt chân, bị mổ bụng sống như vậy thì cổ chết đâu sống nổi. Khi mà cổ chết xong rồi á, thì lúc đó ha, là hai ông bà lớn tuổi mà ba mẹ của bạn kiếp trước á, mới kêu rinh vô trong một cái ngôi nhà để nằm đó đó, không chôn cất gì hết. Bạn vô bạn đứng bạn dòm cái xác của cô đó nằm trên cái bàn như vậy. Xong rồi đứng dòm một hồi cái tự nhiên á, nó rung lên giống như có động đất vậy đó. Thì lúc này á, là bạn mới trở về thực tại. Nhưng mà không phải là bạn tỉnh, mà lúc đó bạn vẫn còn trong giấc mơ và bạn thấy rằng mình đang đứng ở trong nhà của mình. Và ở phía sau lưng là cái bà đó nữa, các bạn mới kêu mày đứng lại, mày đứng lại cho tao. Lúc này bạn dòm lại thấy bà, bạn lại tiếp tục bạn bỏ chạy. Bà rượt bạn thì bạn niệm Phật, bạn mới tỉnh được. Khi mà bạn tỉnh được, trời, bạn sợ quá trời luôn và nhớ rất là rõ cái giấc mơ đó. Cho nên bạn đã kêu mẹ để mà kể cho mẹ nghe. Thì sau khi mẹ nghe xong á, thì mẹ nói rằng á, rồi vậy là dông của bà này á, là cái cô gái mà ở nhiều kiếp trước bạn đã hại người ta, hả, là quan gia trái chủ của bạn. Cho nên á, là mẹ mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là mẹ con mình á, là ráng niệm Phật, rồi ráng hồi hướng để mà giúp đỡ cho cái vong đó buông bỏ cái hận thù để được siêu thoát. Thì lúc đó giống như bạn cũng hiểu á các bạn, cho nên nó là hầu như ngày nào buổi tối là bạn cũng đều ngồi bạn niệm Phật và bạn cầu nguyện cả, làm phước rất là nhiều. Thì sau đó là từ đó tới nay bạn không có còn thấy cái bà này xuất hiện nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân bạn đã trải qua mà bạn nói rằng nha, bạn kể cho nhiều bạn bè nghe nhưng mà tụi nó không tin đâu. Tụi nó nói rằng là sao mà giống chuyện phim quá. Thì các bạn nghe Thi kể xong các bạn thấy cũng giống chuyện phim các bạn ha. Nhưng mà đâu ai biết được đâu, chuyện tâm linh mà. Hồi cách đây mấy trăm tập trước á, là Thi có kể qua một cái câu chuyện mà cái bạn đó đó là bạn đi qua bên Thái Lan, xong rồi là có mua một cái giỏ sách rồi đem về. Rồi hả, là khi mà về là có nhiều cái hiện tượng lạ xảy ra. Rồi cuối cùng là cũng nằm mơ, cũng thấy quay về kiếp trước của mình. Cho nên đó là những cái chuyện như thế này thì khi mà mình nghe thì mình cũng rút được kinh nghiệm các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là xảy ra vào năm mà bạn học lớp 12. Thì bạn kể rằng là do thường xuyên buổi tối tụng kinh niệm Phật á, cho nên là càng lớn về sau á, thì bạn lại càng khoái vô chùa để mà làm công quả. Thì thí dụ như ngoài cái giờ học, có giờ rảnh là bạn sẽ cùng với lại một người bạn nữa đi. Nếu mà chùa nào mà người ta cần có người làm công quả đó, là hai đứa sẽ vô cái chùa đó để mà làm công quả. Mà đi rất là nhiều nha, những ngôi chùa mà gần với lại nhà của bạn, hoặc là những ngôi chùa mà ở cái huyện khác, lân cận cái huyện của bạn ở đó, là bạn cũng đi luôn. Thì nói chung là đã đi rất là nhiều chùa rồi, nhưng mà bạn với lại nhỏ bạn kia là hoàn toàn bị gì hết. Thì cho tới lần đó có ghé một ngôi chùa, bạn giấu tên ngôi chùa này. Thì khi mà đến chùa này làm công quả xong, thì tự nhiên khi mà về á, bạn rất là xui. Bạn rất là xui luôn, bạn nói rằng nha, lúc đó ha, trong khi tối là trước khi ngủ có tụng kinh niệm Phật, nhưng mà ngủ á, là bạn cũng sẽ bị bóng đè, với lại bạn nằm mơ. Có một lần đó bạn nằm mơ, bạn thấy có hai thằng đó là hai anh em sinh đôi, cái gương mặt y chang nhau luôn, lớn hơn bạn chừng vài tuổi thôi. Thì cái thằng anh á, nó dê bạn, nó nhào lại và nó muốn hung, nó muốn ôm bạn. Thì lúc đó là cái vía của bạn là cũng dữ, cho nên là bạn mới giằng ra. Bạn giằng ra nhưng mà bạn cố tình bạn muốn chụp nó thì bạn lại chụp không được. Nó vụt ra các bạn, xong rồi nó bỏ nó chạy. Thì cứ thấy vậy hoài. Thì có một lần đó bạn tức quá, bạn mới quay lại bạn nói với thằng em. Thằng em thì nó không dê bạn, nó đứng nó dòm anh nó thôi. Thì bạn mới nói với thằng em á, bạn nói hả, mày nói với thằng anh mày coi chừng á, Mày hả, nói với anh mày coi chừng á, tao mà bắt được anh mày á là lúc đó tao đánh anh mày đó nha. Thì cái thằng em này nó mới trả lời bạn rằng, nó nói mày nói gì, mày nói gì, mày nói mày đánh anh tao hả, mày có biết anh em tao chết rồi không? Nó nói vậy đó, mày có biết rằng anh em tao chết rồi không, mày dám đánh không? Thì lúc đó ha là bạn mới giật mình. Nhưng mà khi mà bạn giật mình á thì cái người của bạn nó nặng trịch luôn. Bạn tỉnh rồi, cái đầu bạn tỉnh rồi, nhưng mà con mắt bạn không có mở được, bạn không có nhúc nhích gì được cả. Và bên tai của bạn, do là lúc đó là bạn nằm, bạn ngủ trưa các bạn, cho nên nó là bên tai của bạn, bạn nghe tiếng mẹ của bạn đang làm công chuyện, tiếng em của bạn đang xem tivi, bạn nghe hết. Nhưng mà bạn không ngồi dậy được. Thì sau đó ha, là bạn thấy có một cái bóng đen nó bắt đầu nó đến gần, xong rồi nó thổi vô trong ngay chỗ cái gáy này của bạn nè. Thì lúc này á, là bạn mới niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật, bạn niệm chú để bi, bạn mới niệm hai câu thôi, thì lúc này bạn nghe tiếng rên của nó, mà cái kiểu nó giống như là nó đau đớn á các bạn, là bắt đầu bạn mới tỉnh được. Thì khi mà bạn tỉnh được á, là bạn mới nói cho mẹ nghe. Thì sau đó mấy ngày á, bạn mới chở nhỏ bạn mà đi chung, đi công quả chung với bạn á, là hai đứa đang chạy xe trên đường, tự nhiên xe của bạn nó đứt cái thắng rồi hả, không biết làm sao, giống như là có người điều khiển á, là bạn tông vô trong một cái gốc cây, bạn á là phải bị mai 7-8 mũi, còn nhỏ kia thì bị mai 1 mũi, các bạn, nó xui vậy đó. Thì sau đó là bạn nói với mẹ, mẹ cũng kêu là niệm Phật, thì cũng niệm Phật hoài, bạn cũng quen rồi. Nhưng mà cái lần đó bạn có người chị họ, thì người chị họ này á, là bên ngoại ở trên Long Xuyên á, thì chị họ của bạn xuống cũng nghe cái chuyện đó. Thì chị họ nói rằng á, là ở trên Long Xuyên có một cái chùa, chùa này là chùa Ni, mà sư bà ở trong đó hay dữ lắm, thôi bây giờ thử lên chùa đó thử coi sao. Thì mẹ của bạn mắc đi làm, cho nên á, là mẹ mới kêu chị họ bạn rằng á, là không mấy bây giờ con chở nó chạy lên chùa đó coi thử coi sao. Thì lúc đó chị của bạn á, là mới đưa bạn đi, mà bạn nói rằng cái lúc ở nhà thì bạn muốn đi, công nhận là muốn đi, nhưng mà ngộ rằng á, là khi mà đến ngay chỗ cổng chùa á, tự nhiên bạn sợ lắm, bạn sợ vô cùng sợ luôn, bạn không có dám vô, không dám vô các bạn, mới nói thôi chị vô đi, em vô đâu về à. Cái chị của bạn nói mày vô đi, mày vô đi, mà chị cứ kêu xong rồi kéo bạn vô. Thì lúc đó đó bạn không chống cự, bạn mới đi vô luôn, miễn cưỡng đi vô ha. Khi mà vô mới gặp sư bà, chưa kịp nói gì cả, sư bà mới hỏi bạn rằng con có chơi bùa không. Thì lúc mà nghe vậy bạn nói không, trời ơi, con mới học lớp 12 thôi, với lại á, là mẹ của con á là từ nào giờ ăn chay trường rồi tụng kinh niệm Phật á, là nhà con không có chơi ba cái bùa ngải đó. Thì sư bà nói á, là vậy là con đi chùa rồi, sư nói vậy đó, vậy là con đi chùa rồi. À, con đi dạo gần đây con đi chùa nào. Thì bạn mới nhớ lại là gần đây nhất, sau khi mà bạn đi cái chùa đó là bạn mới gặp những cái hiện tượng này. Thì bạn nói là dạ con đi cái chùa đó đó. Cái sư bà nói trời ơi, chùa đó hồi cái thời Pol Pot á, là nó qua đây nó giết rất là nhiều người, xong rồi ha là có rất là nhiều vong ở trong đó. Những cái vong hiền người ta muốn tu á, thì người ta sẽ nghe theo kinh Phật, người ta tu, người ta hiền lắm. Nhưng mà có những vong không có chịu tu, cho nên nó là nó sẽ đi quanh quẩn ở phía ngoài chùa để mà đợi những cái người nào họp rồi á, là người ta đi vô chùa á, nó đi theo người ta. Con bị rồi, quá trời vong theo con luôn, thôi bây giờ con đi vô chánh điện á, con ngồi con tụng kinh với mọi người đi. Thì lúc đó bạn mới nghe, bạn nghe xong cái hả là vô chánh điện ngồi tụng kinh tầm khoảng tiếng mấy. Thì sau đó là sư bà mới kêu chị của bạn á, là kêu vô trong phòng của sư bà. Bắt đầu á, là bắt đầu bạn sau khi tụng kinh xong thì hai chị em mới vô trong phòng của sư bà. Lúc đó ha, sư bà nói rằng á, là thôi mai mốt đừng có đi chùa đó nữa. Bây giờ á, là tại vì nhiều khi cái người của con yếu á, con đi vô trong cái chùa đó ha, thì những cái vong xung quanh chùa nó thấy con hợp, nó theo con, nó phá con. Bây giờ á, là sư bà hả giúp cho con, rồi giúp một lần này ha, rồi thêm mấy lần nữa con cứ đến thường xuyên để mà trị cho xong luôn. Thì lúc đó nói xong cái sư bà mới kêu bây giờ á là trải cái chiếu ở trên cái giường á các bạn, sư kêu bây giờ con lên con nằm đi, con lên nằm đi. Thì bạn mới leo lên bạn nằm, thì sư bà mới quay qua nói với chị của bạn, con lại con giữ cái người nó nha. Thì lúc mà chị của bạn lại giữ người nha các bạn, bạn nói rằng lúc đó sư bà mới đến gần bạn, xong rồi sư mới hả là đọc Quan Thế Âm Bồ Tát, đọc kinh xong một hồi sau cái đọc tên tuổi bạn ra, rồi bắt đầu sư mới lấy hai ngón tay nè các bạn, mới đụng vô trong người của bạn vậy thôi. Mà bạn nói rằng sư đụng lúc đó ha, tuy rằng mình nhìn thấy nhẹ nhàng, đụng hai ngón tay vô có gì đâu, mà bạn nói nha, khi mà bạn bị sư bà đụng hai ngón tay vô lúc đó, cái cảm giác của bạn giống như là bị kim đâm vô vậy đó, nó đau lắm. Ai mà ấn cái kim đâm mạnh vô mà nó đau nha, bạn bắt đầu giãy, bạn giãy quá trời giãy luôn, bạn đau đớn tột độ, bạn giãy ơi à, lấy tay ra đi, lấy tay ra đi. Nhưng mà chị của bạn giữ bạn lại, rồi sư bà vừa giữ vừa lấy hai ngón tay đụng như người bạn về nè, thì lúc đó là sư bà mới đọc kinh. Còn bạn á thì đau, đau quá trời đau luôn, người bắt đầu đau đớn kỳ cục dữ lắm. Thì sau một hồi sau cái bạn bớt đau, xong rồi sư bà mới buông tay ra. Sư bà nói xong một buổi rồi, qua ngày hôm sau tới nữa. Thì qua ngày hôm sau chị của bạn lại tiếp tục chở bạn lên, đi thêm khoảng chừng ba lần nữa các bạn. Thì cái lần cuối cùng á là khi mà sư bà đụng vô trong người của bạn thì bạn không còn đau nữa. Bình thường mấy bữa trước nó đau lắm, nhưng mà tới cái bữa cuối cùng á thì nó lại không có còn đau đớn gì nữa các bạn, rất là bình thường. Thì hôm đó là sư bà nói hôm nay là xong xuôi hết rồi, con nhớ nha, mai mốt con đừng có đến cái chùa đó nữa, cái chùa đó có nhiều vong lắm, thí dụ như con hợp với người ta theo con, người ta hại con nhớ nha con. Thì lúc đó là về các bạn, và sau đó thì bạn không có còn bị gì nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ quê ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1268 rồi. Hai chuyện này cũng dài các bạn ha. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, Thi chúc cho tất cả mọi người xem kênh Mi Su Thi Thanh Phạm á là có một năm á là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe, tấn tài tấn lộc, làm cái gì cũng thành công hết cả các bạn nha. Thì thôi, hôm nay á là tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1269. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!